Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 546, chương 546, Tử Dương Thần Công. Ai nhắc nhở ngươi? Lục Xanh lập tức bắt lấy chữ mấu chốt đột nhiên hỏi. Ây, lâm vào trong hồi ức Nhậm Phi Long dừng lại lời nói. Trống rỗng đôi mắt lần nữa trở về đến Thanh Minh. Mạc Thương không chiếm lấy Yến Nhi. Một tới hai đi, khó tránh khỏi sẽ bị người phát hiện tung tích. Yến Nhi vì ta, cũng không dám lộ ra. Chỉ có thể ủy khuất tùy ý Mạc Thương không bắt nạt. Trong tay người độc dược từ đâu tới? Ta đi hiệu thuốc mua. Người đây là mở mắt nói lời bịa đặt đâu? Người khi người bỏ xuống là cái gì bình thường độc a? Đây là thiên hạ kỳ độc. Toàn bộ Đại Vũ Thần Châu đều không nhất định tìm tới phần thứ hai. Ngươi đi mua, đi đâu mua? Nói, từ chỗ nào đạt được ba la dương hoa độc? Nhưng Nhậm Phi Long cắn răng thật chặt quan. Một chữ cũng sẽ không tiếp tục lộ ra. Vô luận như thế nào hỏi, Nhậm Phi Long chỉ nói độc là chính mình hả? Người là chính mình giết. Muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đại nhân, nhìn tới vẫn là muốn tra tấn. Nhất biến Tiêm Vân trầm thấp hỏi, là Tô Huệ gậy phu đưa cho ngươi à? Đột nhiên, Lục Xanh trêu tức mà hỏi, tiếng nói rơi xuống đất. Nhậm Phi Long đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Nhìn thấy hắn cái biểu tình này, Lục Xanh xem như xác định, tuyệt đối là Tô Huệ cho hắn. Giết chết Mạc Thương không cùng một đám huyền thiên vệ hung thủ mặc dù tìm được. Có thể hắn cũng bất quá là trong tay người khác một cây đao. Cái kia Tô Huệ, tuyệt đối là một tay chủ đạo đây hết thảy. Ngươi còn không muốn bàn giao à? Cái kia Tô Huệ đại phu làm sao liên hệ ngươi? Nàng ở đâu? Ta, không biết. Nhậm Phi Long cười khổ lắc đầu. 3 tháng trước. Yến Nhi thân thể càng ngày càng kém, thực sự không có cách. Chúng ta đi Minh Dạ Y quán khám bệnh, bởi vì bận tâm đến Yến Nhi. Tô Huệ đại phu đơn độc đem ta lưu lại cùng ta nói Yến Nhi là túng dục quá độ dẫn đến thân thể hư. Không, nhưng ta cùng Yến Nhi sinh hoạt vợ chồng. Xem như bình thường, ta để Tô Huệ đại phu cho ta chẩn mạch. Nàng nói ta là bình thường. Ta cái này mới để lại ý, về sau mới phát hiện Mạc Thương không xúc sinh kia làm sự tình. Lúc ấy ta hận không thể lập tức xông đi lên giết xúc sinh kia. Nhưng là ta biết, ta một khi đánh vỡ việc này, Mạc Thương không nhất định là giết người. Hắn võ công cao cường, ta coi như liều mạng cũng không đả thương được hắn mảy may. Ta cố ý ở bên ngoài bày làm ra một bộ lâm thời có việc dáng vẻ. Kinh sợ thối lui Mạc Thương không? Sau đó màn đêm buông xuống chất vấn Yến Nhi mới biết được đây hết thảy đều không phải Yến Nhi tự. Ngô Thiện, tại ta minh bạch Yến Nhi bị xúc sinh kia chiếm đoạt 1 năm. Ta lên cơn giận dữ. 3 ngày sau đi tìm Tô Huệ đại phu tái khám. Ta dĩ nhiên nhất thời nóng não cùng Tô Huệ đại phu nói việc này. Nhưng Tô Huệ đại phu cũng không vì này xem thường ta. Mà trấn an ta người sống một đời không có không bước qua được khảm. Một tới hai đi, ta cùng Tô Huệ đại phu thành hảo hữu. Nhưng là, Mạc Thương không vẫn như cũ tìm được cơ sẽ tìm đến Yến Nhi. Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn không có thể làm sao. Có một ngày, ta uống say, tìm tới Tô Huệ đại phu. Ta nói ra muốn hạ độc chết Mạc Thương không? Nói xong ta rượu liền tỉnh, Tô Huệ đại phu nói, Mạc Thương không tu vi cao thâm, bình thường độc vật căn bản không đả thương được hắn mảy may. Đêm hôm ấy, ta cùng Tô Huệ đại phu chân chính thôi tâm trí phúc nói ra lẫn nhau bí mật. Nguyên lai, Tô Huệ đại phu cùng Mạc Thương không cũng có được huyết hải thâm cừu. Nàng vốn là hồ điệp cốc người, 17 năm trước. Mạc Thương không đại bại nhưng hắn vì nói dối xưng đại thắng. Đem hồ điệp cốc bộ tộc người toàn bộ đồ sát. Chém xuống đầu lâu giết lương mạo nhận công lao. 17 năm sau, nàng trở lại Lan Châu chính là vì báo thù. Trong tay nàng có một loại độc dược, coi như đạo cảnh tông sư cũng không thể thừa nhận. Thế nhưng là nàng một mực không có cơ hội độc chết Mạc Thương Không. Cho Mạc Thương Không hạ độc cơ hội ta lại có. Sở dĩ, chúng ta liền ăn nhịp với nhau. Vì cái gì ngươi trước đó không có khai ra Tô Huệ? Còn hữu ý giấu giếm. Ta, Tô Huệ vẫn là người đáng thương. Gánh vác huyết hải thâm cừu. Người là ta giết, bản án là ta phạm. Làm gì liên lụy vô tội đâu. Nàng chỉ là muốn báo thù. Bất quá là ta thay nàng báo thù mà thôi. Nàng cho ngươi độc dược thời điểm Minh Gia Y Quán còn tại a, thế nhưng là không có qua mấy ngày Minh Gia Y Quán liền đem Thanh Nguyệt phu nhân cho thuốc chết rồi. Thật sự là thiên đạo tốt luân hồi, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Mạc Thương Không đây là gieo gió gặt bão. Sau đó thì sao? Ngươi rốt cuộc không có gặp được Tô Huệ a? Không có. Chỉ sợ nàng sớm đã bị Mạc Thương Không hại chết đi. Nguyên bản cho rằng Thanh Nguyệt phu nhân cái chết có thể để cho Mạc Thương Không như vậy thu liễm một chút. Nhưng mà ai biết hắn dĩ nhiên càng thêm không kiêng nể gì cả, càng thêm làm trầm trọng thêm. Trước kia là một tháng qua dây dưa Yến Nhi một lần. Từ đó về sau, hắn dĩ nhiên 3 ngày 2 đầu đến dây dưa Yến Nhi. Đây là hắn bức ta. Là chính hắn muốn chết. Nói tới chỗ này, Nhậm Phi Long sắc mặt trở nên hết sức dữ tợn khủng bố. Nhậm Phi Long đối với độc chết Huyền Thiên Phủ một án thú nhận bộc trực. Lục Xanh để còn lại người chỉnh lý khẩu cung cùng chứng cứ. Trước một bước ly khai phòng thẩm vấn, từ Nhậm Phi Long khẩu cung bên trong, Tô Huệ bị đóng gói thành một cái thân phụ huyết hải thâm cừu người báo thù. Mà độc chết Huyền Thiên Phủ hơn 1.000 người cũng là Nhậm Phi Long chính mình quyết. Định cũng không phải là thụ Tô Huệ thụ ý. Nhưng Lục Xanh lại có thể kết luận. Mạc Thương Không chết. Minh Gia Y Quán chi thương. Toàn bộ là cái này gọi Tô Huệ một tay bố cục. Nàng tựa như là hồ điệp cánh nhỏ. Có chút phiến động một cái. Nhưng lại 2 lần kích động cánh vậy mà đều thổi lên như thế lớn gió lốc. Nếu như không phải ngẫu nhiên, đó chính là chính xác không chế tình thế phát triển phương hướng. Thật là lợi hại nữ nhân, dĩ nhiên đem nhân tính không chế như thế tinh chuẩn. Trở lại phòng họp, Tiêm Vân Cải Anh mấy người cũng trở về. Mọi người trao đổi một chút thẩm vấn kết quả. Quả nhiên, những người khác đối với độc chết Mạc Thương Không sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí bọn hắn căn bản là không có nghĩ tới chuyện này cùng Cự Tử Môn có quan hệ. Đừng nói bọn hắn nghĩ không ra. Chính là thế lực khác đều căn bản nghĩ không ra. Ai cũng biết, Mạc Thương Không cùng Cự Tử Môn là thành anh em kết bái huynh đệ. Cự Tử Môn có thể có hôm nay. Toàn do Mạc Thương Không. Coi như Lan Châu bách tính oán trách Huyền Thiên Phủ không làm. Có thể Cự Tử Môn trên dưới lại là đối với Mạc Thương Không mang ơn nói gì nghe nấy. Đại nhân, Cự Tử Môn tương ứng chứng cứ đã thu thập đến đây. Tại hội nghị vừa mới lúc kết thúc, bên dưới huynh đệ đột nhiên gõ cửa phòng họp. Có cái gì trọng yếu phát hiện a? Tại Nhậm Phi Long trong phòng, phát hiện 1 triệu lượng ngân phiếu còn có vàng bạc châu báu 1 dương. Hẳn là từ Mạc Thương Không trong mật thất vơ vét tới tiền tài. Còn có, tại Nhậm Phi Long đầu giường mật trong hộp phát hiện 1 bản bí tịch võ công. Thủ hạ đối với bí tịch võ công 4 chữ nói cực kỳ tùy ý. Bí tịch võ công trong giang hồ phân lượng chỉ cần là người giang hồ đều biết. Cho dù là 1 bản tam lưu bí tịch võ công cũng đủ để dẫn tới mọi người phong thưởng. Nhưng thứ này ở trong mắt Huyền Thiên Phủ chính là cái rắm. Huyền Thiên Phủ từ 5 năm trước bắt đầu liền không kém bí tịch võ công. Chỉ cần là Huyền Thiên học phủ tốt nghiệp, nhiều ít nắm giữ lấy 1 bộ đặt ở giang hồ võ lâm đủ để cho bọn hắn đánh vỡ đầu chảy máu cao thâm. Võ công, ở trong mắt Huyền Thiên Phủ, bí tịch tựa như là bọn hắn câu hồn xiềng xích. chiến đao giống nhau tiêu chuẩn thấp nhất trang bị, mà lại tại Huyền Thiên Phủ hun đúc dưới, cũng không giống giang hồ võ lâm như vậy bụng đói ăn quàng. Ngươi chỉ cần có bản lĩnh, có thiên phú, thật sớm đem Huyền Thiên Phủ phân phối võ công luyện đến đỉnh phong, trực tiếp có thể đi Sở Châu Huyền Thiên Phủ hoặc là Kinh Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ xin càng võ công cao thâm. Sở dĩ tại Nhậm Phi Long trong nhà phát hiện bí tịch võ công, ở trong mắt Huyền Thiên Vệ cùng phổ thông căn cứ chính xác vật không có gì khác biệt. Bí tịch võ công cho ta đưa tới, cái khác căn cứ chính xác vật giao cho vật chứng chỉnh Lý Thất để bọn hắn kiểm kê phân loại. Sau đó cùng Nhậm Phi Long cùng một chỗ, giao lại cho phủ thái thú. A, tiền tham ô đều chuyển giao phủ thái thú a. Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất, đối diện Tiêm Vân lập tức kinh dị kêu lên. Đúng a đại nhân, ta nhớ được đoạt lại bẩn bạc có thể không tính vật chứng, không cần chuyển giao. Đại nhân, đây chính là 1 triệu lượng ngân phiếu đâu. Huyền Thiên Phủ là thiếu tiền, nhưng phủ thái thú càng thiếu. Chúng ta chí ít còn có thể bữa bữa có thịt ăn. Lan Châu quan viên chính là ăn dưa muối cháo đều là xa xỉ. 100 vạn lượng không nhiều, nhưng có thể cứu tế một chút Lan Châu bách tính. Cứ làm như thế đi. Thủ hạ thối lui, rất nhanh, ôm một cái mật hộp lần nữa đi vào phòng họp. Lục Xanh sở dĩ sẽ quan tâm bí tịch võ công vẫn là từ Nhậm Phi Long trong miệng biết được. Mạc Thương không tu luyện tà công, có thể để nữ nhân lập tức mất đi năng lực phản kháng, không có sức chống cự. Tà môn như vậy võ công, Lục Xanh phải thật tốt nghiên cứu một chút. Nếu quả thật đáng sợ như thế công hiệu, nhất định muốn triệt để tiêu hủy. Nãi nãi, nếu là rơi vào hái hoa trộm trong tay, hậu quả khó mà lường được. Lục Xanh mở ra mật hộp, bên trong là một vốn tên là Tử Dương Thần Công bí tịch. Nhanh chóng đọc qua bí tịch, trong lòng đã nhanh nhanh thôi diễn đứng lên. Mới thôi diễn đến tầng thứ 3, Lục Xanh nhưng lại không thể không dừng lại. Kỳ quái, đại nhân, quyển bí tịch này có chỗ khả nghi nào a? Tiêm Vân ân cần hỏi han. Chưa bao giờ thấy qua như thế cương mãnh bá liệt thuần dương công pháp, thậm chí so với các ngươi tu luyện Cửu Dương Thần Công còn muốn thuần túy nhiều. Cửu Dương Thần Công đã là thuần dương cực hạn, nhưng vẫn là tại âm dương chi khí cân bằng điều kiện tiên quyết tinh luyện. Nhưng cái này Tử Dương Thần Công dĩ nhiên chuyển âm hóa dương, hy sinh âm khí lấy đi đến hoàn toàn thuần dương. Bởi vì cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không tăng, muốn thật dựa theo này luyện, còn chưa tới tầng thứ 3 liền phải liệt hỏa đốt người mà chết rồi. Hoặc là, cái này Tử Dương Thần Công là đặc thù loại người tu luyện võ công. Hoặc là, bí tịch này là bản thiếu, đặc thù loại, cái gì loại hình, người mang cửu âm tuyệt mạch, nam nhân, cái này sao có thể? Tiêm Vân cùng cái anh cùng kêu lên kinh ngạc. Cửu âm tuyệt mạch chỉ trên người nữ tính mới có thể, liền giống với cửu dương tuyệt mạch chỉ xuất hiện trên người nam nhân đồng dạng. Nhưng phàm là đều có ngoại lệ, ai biết tạo vật thần kỳ sẽ xuất hiện dạng gì quái thai. Đặc thù loại võ công yếu điểm chính là đặc thù, nhưng phen khác biệt loại, tu luyện đều là nhanh vô cùng. Luyện cái này võ công, 1 năm có thể chống đỡ đồng dạng tư chất tu luyện 10 năm. Cũng không phải là đặc thù loại võ công cường hãn bao nhiêu, mà là đây là tính nhắm vào. Muốn tu luyện đặc thù loại công pháp, nhất định muốn nỗ lực cái giá tương ứng. Nghe nhiều nên thuộc Quỳ Hoa Bảo Điển, chính là đặc thù loại võ công. Muốn luyện này công, trước phải tự cung, không tự cung, gượng ép tu luyện liền chờ chết đi. Mà cũng không phải là sở hữu đặc thù loại công pháp giống Quỳ Hoa Bảo Điển như thế đại trung hóa. Một đao tự cung liền có thể tu luyện, tỉ như có chút công pháp, nhất định phải thân cư phong lôi thuộc tính. Nếu như không có cái này tư chất, vậy cũng chỉ có thể đánh về trong bụng mẹ nấu lại tái tạo. Mà trước mắt Tử Dương Thần Công, theo lục xanh chính là đặc thù loại công pháp. Chỗ đặc thù đến khiến người giận sôi. Đừng nói vạn người không được một. Lục xanh thậm chí hoài nghi trong lịch sử có chưa từng xuất hiện. Chỉ có người mang cửu âm tuyệt mạch nam nhân mới có thể bình thường tu luyện công pháp này. Nếu không, ai luyện người đó chết. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.